Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1849, kia thiếu tướng bị nhạc phụ trừng phạt xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó quan lên tiếng, ở đế đô Tinh, có thể làm Vũ Cận Bắc xưng là gia, địa phương, chỉ có một chỗ, là Vũ Cận Bắc đã từng kia tòa phủ đệ. Cái kia đã từng, có cái nữ chủ nhân gia, canh giữ ở bên ngoài quân nhân. Vừa thấy đến hắn, lập tức hành quân lễ, đạp ở trống rỗng ra. Vũ Cận Bắc cảm thấy trong lòng mạc danh vắng vẻ. Ngồi ở trên sofa, liền có người máy, đưa lên ấm áp nước sôi. Tuy rằng vệ tư không ở nơi này, cái này ra vẫn là có người máy cố định quét tước. Phó quan ở bên ngoài nhìn Vũ Cận Bắc ngồi ở trên sofa, vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, liền tự chủ trương làm sinh hoạt người máy, cấp Vũ Cận Bắc chuẩn bị chút thức ăn, vẫn là một ít dễ dàng tiêu hóa đồ ăn. Kỳ thật, nhìn đến Vũ Cận Bắc còn có vết thương mặt, hắn nhất muốn hỏi muốn hay không thỉnh bác sĩ kiểm tra một chút. Chính là, phó quan vài lần tưởng há mồm, cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Vũ Cận Bắc ngẩng đầu, Lưu tiên sinh sự, giải quyết, làm thỏa đáng. Chỉ là mua sắm một ít đồ vật, mấy cái thông tin là được. Đến nỗi đồ vật, Lưu tiên sinh nói muốn chính mình đi lấy. Phó quan đúng sự thật nói. Thiếu tướng, ngươi còn cần cái gì sao? Vũ Cận Bắc vẫy vẫy tay. Không cần, ngươi trước đi xuống. Đúng vậy, phó quan lui đi ra ngoài. Dư lại Vũ Cận Bắc một người. Lưu tại to như vậy phòng khách. Trước kia, hắn cũng một người ngồi ở chỗ này. Lại chưa từng có hôm nay như vậy. Cảm thấy quá mức an tĩnh. Hắn lưng dựa ở sofa, bế khẩn hai mắt, giữa mày không tự giác gian ngưng tụ lại. Thật lâu sau, sinh hoạt người máy từ phòng bếp mang sang thức ăn. Chủ nhân, thỉnh dùng cơm. Ân, Vũ Cận Bắc nhìn bãi ở trước mặt cháo trắng, tinh tế gạo, thuộc về hiếm lạ vật. Nhưng, đối với hắn tới nói, không xa lạ. Hắn ăn cháo, rồi lại nhớ tới trong lòng người kia. Nàng có hảo hảo ăn cái gì sao? Xem, online tả, itaui, enthi, chco, đờ, ne, tê, mấy khẩu đem cháo ăn xong. Vũ Cận Bắc liền đi trở về phòng. Chỉ là bước lên thang lầu bước chân, càng đi càng chậm, có lẽ ở hồi ức cái gì. Cũng hoặc là nơi này còn tàn lưu người trong lòng hơi thở. Làm hắn không tự chủ được liền chậm lại, đứng ở phòng ngủ trước. Đốn vài giây, giơ tay từ từ tướng môn đẩy ra. Một thất thanh lãnh, lòng tràn đầy cô tịch. Trong nhà bố trí như cũ, nhưng quen thuộc nhân nhi không còn nữa. Vũ Cận Bắc đi đến trước giường, trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Này một ngủ, là ngủ một ngày một đêm. Cả kinh bên ngoài thủ phó quan, rốt cuộc nhịn không được lên lầu. Mở ra cửa phòng, lại phát hiện thiếu tướng đang ngủ. Nhưng một giấc này không khỏi ngủ thời gian quá dài đi. Tìm tới chữa bệnh người máy kiểm tra đo lường, phát hiện thiếu tướng xác thật là đang ngủ. Phó quan thủ đến tâm thần không yên, lại đợi một đêm, người vẫn là không tỉnh. Phó quan làm tư nhân quân y lại đây. Thiếu tướng ngủ hai ngày vẫn luôn không tỉnh. Quân y cả kinh nói, như thế nào sẽ ngủ lâu như vậy? Ta, phó quan mặt hắc, ta biết còn dùng tìm ngươi sao? Nhưng chữa bệnh người máy, luôn mãi kiểm tra đo lường, vẫn là nhắc nhở thiếu tướng đang ngủ. Nếu không, phó quan cũng sẽ không lặng lẽ đi tìm một cái quen thuộc quân y lại đây. Chữa bệnh người máy, đối với tầm thường chứng bệnh, đều có thể kiểm tra đo lường. Nếu người máy đều tra ra thiếu tướng là đang ngủ, kia 8/9 phần 10, xác thật không có gì vấn đề. Quân y nhỏ giọng hỏi, thiếu tướng phía trước nháo ra, nói ở nào đó phòng thí nghiệm đứng hơn 10 ngày, không ngủ không nghỉ, có phải hay không thật sự? Phó quan nhấp miệng, khẩn trương một chút, chuyện này, thuộc về bí mật. Tuy rằng cái này quân y cũng là thiếu tướng Tâm Phúc. Phó quan do dự một chút, vẫn là gật đầu. Cách chương.